Verveer, thợ rèn huyền thoại, chương 517, khu rừng thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện ma thuật, LV-2 có thời gian tác dụng là 5 giây và thời gian hồi chiêu là 8 phút. Nó đã được rút ngắn đáng kể so với LV-1. Phát hiện ma thuật, sau khi rời cổng Bắc, Grit liên tục sử dụng trên đường đến chỗ 7 quái vật mỗi khi thời gian hồi chiêu xong. Nhờ có tính năng giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng của LT, giày Braham, GT, mà Grit đã có thể sử dụng cứ sau mỗi 5 phút 30 giây. Tại sao cậu ấy phải liên tục sử dụng làm gì? Đó là để tăng cấp cho nhằm chuẩn bị cho bất kỳ mối nguy hiểm bất ngờ nào. Phát hiện ma thuật, lục địa phía đông là môi trường rất thích hợp để cày cấp cho. Bình thường, sẽ tiêu tốn 2.000 mana cho mỗi lần sử dụng nên sẽ rất khó để Grit có thể sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, môi trường của lục địa phía đông lại tăng tốc độ hồi mana. Và, LT, nhẫn phi lý, GT, thì giúp giảm một nửa lượng tiêu thụ mana và cộng thêm việc tăng lượng mana hồi của lục địa phía đông lên nữa. Vậy nên Grit nghĩ rằng cậu hoàn toàn có thể sử dụng liên tục trong khi đi săn ở đây. Chiếc nhẫn này thực sự quá tốt. LT, nhẫn phi lý, GT, là chiến lợi phẩm Grit thu được từ Black. Nó có giá trị hơn nhiều so với các loại các vật phẩm trang sức khác. Theo mặc định, một đồ trang sức có tính năng độc đáo đi kèm thì sẽ có các chỉ số cơ bản thấp. Vậy nên, LT, nhẫn phi lý, GT, xứng đáng là một phụ kiện đỉnh cao của tất cả các phụ kiện. Thật tuyệt nếu mình cũng có thể chế tạo phụ kiện. Tất nhiên, Grit có thể tạo ra các phụ kiện đơn giản. Có thể đeo được, nhưng mà lý do tồn tại của các phụ kiện là gì? Đó là để mang lại những vẻ đẹp thẩm mỹ và những tính năng đặc biệt mà các trang bị thông thường không thể có được. Vậy nên các phụ kiện mà Grit tạo ra không đang sử dụng vì độ hoàn thiện của chúng rất kém và chúng không có các tính năng đặc biệt cũng như không đẹp nữa. Grit sẽ chỉ lãng phí thời gian, vật liệu và sức lực để làm ra chúng thôi. Cũng giống như cách nấu ăn của Eden vậy. Mình vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Thật ngạc nhiên là nhà hàng của lão đầu bếp tồi tệ ấy vẫn tồn tại được. Grit thực sự tò mò về lý do tại sao nó không bị sập tiệm. Có thể nó đã không phá sản vì một lý do nào đó. Chắc là có bí mật đặc biệt nào khác ngoài hương vị của các món ăn cũng nên. Con đường ở phía bắc không còn rõ ràng nữa, vì nó đã bị quái vật xâm chiếm một thời gian rồi. Grit rất thận trọng trong khi di chuyển dọc theo con đường nguy hiểm đầy cỏ dại và vết phá hủy. Đó là một vùng đất bí ẩn vì cậu không có thông tin cơ bản nào cả. Grit nhớ lại rằng đó là khu vực mà cậu ấy sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào cả. Mình vẫn đi trước họ. Grit luôn cảm thấy mình bị tụt lại phía sau khi cậu so sánh mình với Grogu. Vì cậu có cảm giác như cậu đang đi theo con đường mà Grogu đã tiên phong. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì Grit cũng là một nhà tiên phong có thể so sánh được với Grogu. Chẳng bao lâu nữa, mình sẽ có thể đi trước Grogu. Grit hiện tại đã mạnh và linh hoạt hơn nhiều so với khi Grogu đến thăm lục địa phía đông. Nên Grit tự tin rằng mình có thể vượt qua Grogu. Điều đó khiến cậu cảm thấy rất tự hào. Những Ranker mà ngày xưa mình chỉ dám đứng nhìn từ xa. Giờ cậu ấy đang hướng tới đỉnh cao. Những người mà cậu đã từng cảm thấy ghen tị và khao khát trước đây thì giờ hầu hết đã đều ở dưới chân cậu rồi. Trò chơi này thực sự bổ ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có mong muốn bẩm sinh là đạt được một thành tựu gì đó. Và nền văn hóa hiện đang thống trị thế giới là Satisfy. Trở thành người giỏi nhất ở Satisfy có nghĩa sẽ là người giỏi nhất thế giới. Grit đã run lên vì phấn khích. Tiến lên, Grit cảm thấy muốn hét lên thật lớn. Grit có cảm giác như được giải phóng khi nhìn thấy lục địa phía đông nơi chỉ có NPC và không có người chơi nào cả. Cảm giác như cậu ấy vừa rơi xuống một hoang đảo trù phú. Trò chơi lúc này bỗng trở nên thú vị hơn nhiều khi Grit không còn phải lo lắng về việc giữ hình ảnh bang chủ chơi đồ mạnh của mình nữa. Cậu chạy về phía rừng thông đằng xa với một chàng cười sảng khoái. Ha ha ha, tiếng cười của cậu hệt như những kẻ điên có mặt ở mọi thành phố. Nhưng nó thật tuyệt vời. Grit chạy xung quanh như một con chó bị động dục vậy. Nhưng Braham đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng Grit trở nên thảm hại như vậy. Vì mặc cho Grit đang hành động như một kẻ ngốc, cậu ấy lại vẫn duy trì được sự thận trọng cần có. Vẫn giữ được sự thận trọng ngay cả khi trái tim hắn ta bị phấn khích vậy sao? Nói cách khác, không có sơ hở nào. Có rất nhiều thứ hắn ta vẫn còn thiếu vì hắn vẫn chưa tăng trưởng hết cỡ. Nhưng đúng là hắn ta đã có những yêu cầu tối thiểu để có thể trở thành một huyền thoại. Nhìn vào grid hiện tại, ai đó có thể sẽ nghĩ rằng cậu ta đang sơ hở và thử tấn công. Và họ sẽ chết. Trong lúc Braham nghĩ như vậy, bịch, ngay lúc grid bước vào khu rừng thông đầy lá thì, gào u, một con thú khổng lồ đã xuất hiện và gầm thét với grid. Đúng vậy, nó là một con thú chứ không phải quái vật. Đó là một con hổ đã chạy trốn khỏi làng quái vật và ẩn náu trong rừng. Chết đi này con hổ, cho tao xin tấm da. Grid đã nhận ra sự hiện diện của con hổ bằng, sao nó yên tĩnh thế nhỉ? Tại sao không có một con quái vật nào mặc dù làng quái vật ở bên trong khu rừng này? Đừng có sử dụng sức mạnh ma quỷ của ngươi ở đây. Nó đã bị hóa rồi. À, có phải vì cái này không? Grid nhìn vào cửa sổ thông báo hiện lên khi Kazu bước vào rừng. Đây là một khu rừng tràn ngập năng lượng trong sạch. Tỷ lệ hồi phục máu và mana sẽ tăng 20. Nếu như mình gặp tình huống nguy hiểm khi đi săn bầy quái vật thì mình có thể trốn thoát về đây. Đó là một bước tiến lớn đấy, vì giờ ngươi đã có khả năng suy nghĩ ngang bằng chó với mèo rồi. Nếu ngươi cứ tiếp tục phát triển ổn định trong tương lai thì sẽ ổn thôi. Grid vẫn không bị xúc phạm bởi những lời thô thiển mà Braham đã nói. Vì cậu ấy có thể cảm nhận được những cảm xúc từ tâm hồn Braham và chúng không phải là những cảm xúc tiêu cực. Đúng hơn, đó là cảm xúc thích thú. Nhưng Grid cũng có một tính cách khá tiêu cực, nên cậu ấy đã không để hành động của Braham trôi qua một cách êm đẹp. Chẹp chẹp, nhìn cách ngươi nói kìa. Có lẽ đó là lý do khiến ngươi bị phản bội bởi người bạn duy nhất của mình. Braham bị sốc. Hắn đã bị chính người bạn duy nhất của mình phản bội và giết chết. Và giờ người bạn hiện tại lại trêu chọc hắn ta, thật sự hắn thấy rất buồn. Tuy nhiên, vị pháp sư vĩ đại huyền thoại không thể dễ dàng bị lay chuyển bởi lời nói được. Hắn cố giữ bình tĩnh, hát hắn ta, bạn bè à, hắn ta. Không, Rick nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Braham và chợt thấy hối lỗi. Cậu hắng giọng vì xấu hổ và nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Khu rừng thông có kích thước nhỏ nên cậu có thể nhanh chóng thoát ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau khu rừng, một ngôi làng quái vật lớn đã lọt vào mắt cậu. Có những chiếc lều hình vòm được đặt ở khắp mọi nơi trong ngôi làng. Có khoảng 500 cái tất cả. Nếu giả sử có 2 con sống trong một túp lều thì sẽ có ít nhất 1.000 con quái vật. Có những túp lều và dụng cụ sinh hoạt. Có vẻ như những con quái vật sống trong ngôi làng này khá thông minh nhỉ. Chúng có phải là loại quái vật người thằn lằn không nhỉ? Grid tham khảo ý kiến của Braham, nhưng Braham vẫn im lặng. Hắn ta vẫn trong tình trạng choáng váng và bàng hoàng. Braham là một pháp sư vĩ đại huyền thoại nên hắn ta vốn có tinh thần rất mạnh mẽ và khuynh hướng cơ bản của hắn ta là khá tàn nhẫn. Nhưng chớ trêu thay, hắn lại yếu đuối trước những người mình ưa. Grid chép miệng với Braham, người sẽ im lặng trong bao lâu đây? Người đâu còn là một đứa trẻ đâu, người chẳng mấy trăm tuổi rồi à? Trên thực tế, Grid không có bất kỳ người bạn nào ngoại trừ các thành viên chơi đồ mạnh cả. Tính cách của cậu ấy là không đủ tốt để kết bạn và cậu ấy cũng không nhận thấy điều đó. Nói cách khác, Grid và Braham khá tương đồng với nhau. Grid ngừng cố gắng chọc Braham và nhanh chóng hiểu được đặc điểm của làng quái vật. Nó giống như khu đô thị của quái vật ấy nhỉ? Có 500 chiếc lều trong khu làng này, mỗi một nhà cách nhau khoảng 50 mét và mỗi khu được ngăn cách với nhau bằng hàng rào thấp. Không gian cá nhân dường như cũng quan trọng đối với những con quái vật này. Nhìn vào các công cụ sử dụng thì chúng là quái vật hình người chứ không phải người thằn lằn. Và chúng thích sống cùng nhau, quái vật hình người với tiêu chuẩn sống cao và tính độc lập mạnh mẽ. Chúng là loại gì vậy nhỉ? Grid vẫn thấy bối rối cho dù có suy nghĩ bao nhiêu về điều đó đi nữa. Và rồi cậu nhớ ra. À quên, đây là lục địa phía đông. Thật vô ích nếu phân tích điều này dựa trên cảm nhận chung và thông tin từ lục địa phía tây. Mình phải trực tiếp xem và tự mình trải nghiệm thôi. Xoẹt, hình ảnh của Grid đã biến mất. Đó là do, LT, áo trùm zip up, GT, cậu đã bí mật di chuyển về phía làng quái vật và tiếp cận căn lều gần nhất. Không có dấu hiệu gì à? Đây có thực sự là một cộng đồng quái vật không vậy? Hay là cậu ấy đã đến nhầm chỗ? Khu làng này quá yên tĩnh. Mọi căn lều đều không có dấu hiệu của sự sống. Tất cả đều rời đi rồi à? Tuy nhiên, nếu 1.000 quái vật di chuyển cùng một lúc thì phải có dấu vết để lại. Đừng nói là, chúng đang ngủ trưa sao? Thật vô nghĩa khi cả 1.000 con quái vật sẽ ngủ trưa cùng một lúc. Reed xóa bỏ ý nghĩ nực cười đó và nhìn vào trong lều. Rồi cậu giật mình, đó là chuột, không, nó tương tự như một con chuột hamster vậy. Có một cặp đôi hamster lớn đang ngủ trong lều. Quái vật dễ thương vậy. Không, việc dễ thương chỉ là thứ yếu thôi. Chúng có vẻ giống như một loại quái vật với khả năng bị động là ẩn thông tin. Reed thấy khó đọc được thông tin của chúng ngay cả khi cậu nhìn kỹ. Đây chẳng phải là một trò lừa đảo à? Trong lúc Reed bối rối, mường, khịt khịt, mũi của cặp đôi hamster giật giật và chúng đứng dậy. Sau đó, chúng nhìn xung quanh và xác định vị trí chính xác của Reed. Kìa, con hamster há miệng rộng ra. Cặp đôi dễ thương đó đã biến thân thành quái vật trong tích tắc. Reed choáng váng khi nhìn thấy hàng trăm chiếc răng sắc nhọn trong cái miệng lớn của con hamster. Hàng trăm chiếc răng giống như những răng cưa đang cắm sâu trong miệng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thật sự ghê rợn và mất vệ sinh đến mức rùng rợn. Ê, Braham, người có thấy cái này không? Có thức ăn ôi thiêu kẹp giữa kẽ răng nữa. Hừ, Reed cau mày và bịt mũi. Hamster, hay nói chính xác hơn, con quái vật được gọi là chuột độc khổng lồ, đã bốc ra một mùi hôi thối khủng khiếp khi nó mở miệng ra. Mùi hôi thối đó khủng khiếp đến mức gây ra trạng thái choáng váng và ngộ độc. Reed đã có thể kháng lại nhờ trạng thái bị động huyền thoại của mình, nhưng sự khó chịu vẫn là rất đáng kể. Con người, mường, giết, mường, những con chuột độc khổng lồ đã trở nên kích động trước kẻ xâm nhập và bắt đầu vung đinh ba của chúng lên. Vẻ ngoài dễ thương của chúng đã chẳng thấy đâu nữa. Đôi mắt đen đã chuyển sang màu đỏ và những chiếc răng đang nhô ra phía trước và chảy ra chất lỏng độc màu đen đe dọa Reed. Nhanh quá, tốc độ tấn công của những con chuột độc khổng lồ là tương đương với những con ma cà rồng thuần huyết. Đôi lúc những chiếc đuôi của chúng tấn công chính xác vào điểm yếu của Reed. Bụp, vào thời điểm bị lũ hamster tấn công, Reed đã chuyển từ LT, áo trùm zip up, GT, sang LT, áo choàng lantier, GT. Mặt đất nơi cậu ấy vừa đứng đã bị cây đinh ba của lũ chuột độc khổng lồ đâm vào và phát nổ. Những con chuột khổng lồ này có đầy độc tố khiến cho người chơi trở nên bối rối và bị ngộ độc chỉ bằng cách há miệng chúng ra. Sau đó chúng sẽ dùng đòn tấn công nhanh và mạnh để giết chết những người chơi. Chúng mạnh tương tự như những quái vật cao cấp ở lục địa phía Tây. Vậy còn Reed thì sao? Reed lại cảm thấy phấn khích thay vì hoảng sợ. Vì cậu ấy đã đoán được rằng những con quái vật của lục địa phía đông sẽ rất mạnh mẽ. Và chúng càng mạnh mẽ thì sẽ cho càng nhiều kinh nghiệm. Kiếm pháp Pacma, sát, đó là một cái lều hơi lớn đối với con người. Reed sử dụng động tác múa kiếm của mình để né tránh và sau đó liên kết một đòn tấn công. Cha em, đã tấn công chính xác cặp đôi hamster cùng một lúc. Và một cửa sổ thông báo tuyệt đẹp đã hiện ra phía trước Reed khi cậu giết được chúng ngay lập tức. Bạn đã đánh bại một con chuột độc khổng lồ. Bạn đã nhận được 35.970.411 kinh nghiệm. Cách, nó là rất nhiều, nó đã vượt xa sự mong đợi của cậu. Chương 518, Reed đột kích làng chuột. Cách chương.